Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 96. Chính văn chương 597. Ta cũng không thích hợp như vậy một vị trí, bất quá có lẽ là bởi vì đã trải qua 12 tuổi phía trước sự tình. Văn Duyệt đối với giống nhau đệ tử tuy rằng cũng coi như được với hòa hòa khí khí, nhưng là tổng lộ ra cổ xa cách cảm, cho nên lại có không ít đệ tử ở nàng sau lưng mắng nàng giả thanh cao. Sở hữu vũ nhục đều theo Văn Duyệt mấy năm nay nỗ lực tu luyện dần dần mà bị người phai nhạt. Mà hiện giờ lại lần nữa đã trải qua tương tự tình cảnh. Tuy là Văn Duyệt đã ở trong lòng nói cho chính mình quá khứ đã qua đi, đôi tay như cũ là nhịn không được mà ở phát run. Đi thôi, Thanh Dục nói như vậy một câu. Theo sau Thiên Mặc Anh cùng Văn Duyệt đó là một người đi ở Lục Tử Du một bên, đem Lục Tử Du kẹp ở bên trong. Đến nỗi Thanh Dục cùng Mục Vân Giao còn lại là song song đi ở mặt sau. Vân Giao sư muội, vừa rồi xin lỗi, trầm mặc có trong chốc lát. Thanh Dục cuối cùng là mở miệng nói. Thanh Dục sư huynh, người quá thiện lương, luôn là đem nhân tâm nghĩ đến quá mức đơn giản. Mục Vân Giao thở dài, theo sau sâu kín mà mở miệng nói. Thanh Dục sửng sốt, theo sau rũ xuống mí mắt hỏi. Vân Giao sư muội, người có phải hay không cảm thấy ta là một cái thực không hợp cách đại sư huynh? Nếu là ở Thái Bình thời đại, Thanh Dục sư huynh người nhất định sẽ là một cái thực tốt người cầm quyền. Nhưng là hiện tại không phải. Thương Lan đại lục mặt ngoài thoạt nhìn rất là gió êm sóng lặng, kỳ thật sớm đã gió nổi mây phun. Ngươi mềm lòng cùng thiện lương chỉ biết chôn vùi một môn phái sở hữu tiền đồ. Mục Vân Giao không lưu tình chút nào mà mở miệng nói. Trước kia đối với Thanh Dục, Mục Vân Giao nói chuyện đều thực quyền truyền. Chính là hiện giờ Mục Vân Giao xác thật là cảm thấy Thanh Dục thật sự quá mức mềm lòng. Nói chuyện ngữ khí cũng không khỏi nhiều vài phần nghiêm túc. Mấy ngày này thây khô sự kiện là cho Thanh Dục một cái cảnh cáo. Làm một cái đủ tư cách người thừa kế, Thanh Dục cần thiết đến có một cái người cầm quyền chuẩn bị quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ta tưởng, có lẽ ta thật sự không phải một cái đủ tư cách người thừa kế. Có lẽ ta cũng không thích hợp như vậy một vị trí. Thanh Dục dừng một chút bước chân, đáy mắt toàn là một mảnh tự diễu chi sắc. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ là nàng nói chuyện quá mức, cho nên Thanh Dục đã sinh ra muốn từ bỏ người thừa kế loại này tâm tư sao? Suy nghĩ có trong chốc lát, Mục Vân Giao lại thiên đầu mở miệng hỏi. Phóng nhãn nhìn lại, này Chu Tước Viện có so Thanh Dục sư huynh ngươi càng có tư cách tiếp nhận chức vụ Chu Tước Viện. Người sao? Ta tưởng Vân Giao sư muội ngươi so với ta càng có tư cách tiếp nhận Chu Tước Viện. Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao, hai tròng mắt chung trong suốt đến không chứa một tia tạp chất. Không, ta sẽ không lưu tại Chu Tước Viện, thậm chí sẽ không lưu tại Thương Lan Đại Lục, ta có con đường của mình phải đi, ở càng cao xa hơn địa phương còn có ta ái người đang đợi ta. Dù cho ta yêu thích an tĩnh ổn định sinh hoạt, nhưng là ta quyết không thể như vậy dừng bước với Chu Tước Viện. Mục Vân Giao lắc đầu, rất là kiên định mà mở miệng nói. Cho nên Thanh Dục sư huynh, Chu Tước Viện về sau nhất định sẽ giao cho ngươi. Đây là ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn liền gánh vác trách nhiệm. Ta tưởng, sau này ngươi đại khái sẽ vẫn luôn gánh vác này một phần trách nhiệm mà ni, không nghĩ tới ta. Thân là nam tử, thế nhưng không bằng một cái so với ta nhỏ vài tuổi nữ tử có quyết đoán. Thanh Dục nghe vậy, trên mặt lại hiện ra mấy mặt cười khổ. Mục Vân Giao nghe thấy được Thanh Dục nói, trong lòng biết Thanh Dục giờ phút này đã nghĩ thông suốt không ít. Muốn rời đi Chu Tước Viện tâm tư cũng không có, lại trêu ghẹo nói, phía trước Thiên Mặc Anh có lẽ so người cũng có quyết đoán một ít, các người a đều có thể nói là cân quắc không nhường tu mi. Thanh Dục cười cười nói. Mục Vân Giao lại nghĩ đến cái gì dường như, quét mắt phía trước bóng dáng mảnh khảnh Văn Duyệt, theo sau thanh âm trầm thấp nói. gạch dưới. Hết chương.